Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 339, 339, Ngự Long câu lạc bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến Lâm Diệu Nhan lên lầu sau đó, Tô Lạc ngồi ở trên ghế salon, tự mình châm một điếu thuốc lá, một cái tay khác cầm điện thoại di động lên, bấm Nhan Thanh Thiên điện thoại của. Điện thoại chỉ là vang lên một chút, lập tức liền đường dây được nối. Nhan Thanh Thiên thanh âm từ trong truyền tới. Tô tiên sinh, ngươi bây giờ ở chỗ nào? Ta đi qua tìm ngươi. Tô Lạc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Tô tiên sinh, ngươi nói cái gì? Ngươi nguyện ý gặp chúng ta? Chấm, Nhan Thanh Thiên thanh âm không nhịn được hiện ra một tia kích động. Đạo, Tô tiên sinh, ta bây giờ lập tức phái xe tới đón ngươi. Không cần. Ngươi nói cho ta biết ở nơi nào gặp mặt liền tốt. Chính ta tới là được. Tô tiên sinh, không có vấn đề. Như vậy đi, Tô tiên sinh, chúng ta tại Ngự Long câu lạc bộ chờ ngươi như thế nào? Đây là Nhan gia một cái sản nghiệp. Tin được, hơn nữa hoàn cảnh rất là yên tĩnh. Tô Lạc khi nghe đến Ngự Long câu lạc bộ thời điểm, biểu tình trên mặt có chút cổ quái. Đối với cái này cái Ngự Long câu lạc bộ, hắn là vô cùng quen thuộc. Đây là Trung Hải đỉnh cấp câu lạc bộ. 5 năm trước xuất hiện ở Trung Hải. Lúc đó Ngự Long câu lạc bộ gầy dựng. Chuyện này oanh động toàn bộ Trung Hải. Trung Hải tất cả lớn nhỏ thế gia đều đi chúc mừng Ngự Long câu lạc bộ. Đi qua 5 năm phát triển, Ngự Long câu lạc bộ đã sớm trở thành đỉnh cấp câu lạc bộ một trong. Trung Hải tất cả lớn nhỏ phú nhị đại thích nhất đi chỗ. Đã từng cũng có người muốn điều tra qua Ngự Long câu lạc bộ rốt cuộc là thuộc về phương nào thế lực. Nhưng mà cuối cùng vô tật mà chấm dứt. Thật không nghĩ đến cái này Ngự Long câu lạc bộ lại là Nhan gia danh hạ sản nghiệp. Này ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chẳng thể trách không có người điều tra đến thế lực sau lưng là ai. Trung Hải gia tộc và kinh thành Nhan gia chênh lệch quá xa. Liền nơi nào a? Ta đợi chút nữa lái xe tới. Tô Lạc gật đầu một cái. Hảo, Tô tiên sinh, chúng ta bây giờ cũng xuất phát. Đi tới Ngự Long câu lạc bộ. 3:00 chiều, Tô Lạc thân ảnh xuất hiện ở Ngự Long câu lạc bộ. Không thể không nói, Ngự Long câu lạc bộ không hổ là Trung Hải đỉnh cấp câu lạc bộ. Chỉ là mặt tiền cũng là tráng lệ, cho người ta một loại cao quý cảm giác xa hoa. Người bình thường đi đến ở đây, chỉ sợ liền lòng sinh khiếp đảm, không dám hướng về phía trước. Tô Lạc vừa mới tới gần nơi này, lập tức cảm nhận được âm thầm mấy cỗ nhìn chăm chú ánh mắt rơi vào trên người mình. Cũng là võ giả, đây là Ngự Long câu lạc bộ bảo an sức mạnh, chỉ cần có người dám ở chỗ này nháo sự. Chỉ sợ ngay đầu tiên, những người này liền sẽ ra tay, đem kẻ nháo sự cho bắt. Tô Lạc không có đem cỗ này dòm ngó ánh mắt để ở trong lòng. Chỉ cần hắn nguyện ý, trong nháy mắt liền có thể đem nhìn trộm ánh mắt chủ nhân toàn bộ chém giết. Xuống xe sau đó, hắn hướng thẳng đến đại môn đi tới. Nhưng mà hắn còn chưa đi vào, lập tức liền bị hai đanh bảo an cản lại. Vị tiên sinh này, ngài khỏe, Ngự Long câu lạc bộ là hội viên chế. Xin lấy ra ngươi thẻ hội viên. Tô Lạc nơi nào có thẻ hội viên. Vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho Nhan Thanh Thiên. Một thân ảnh liền từ bên trong bước nhanh đi ra. Vài tên nhân viên an ninh khi nhìn đến đạo thân ảnh này sau đó, trên mặt lập tức lộ ra cung kính vô cùng thần sắc tới. Vội vàng cung kính cúi người chào. Liễu gia, nam tử trung niên này nhìn cũng không nhìn cái này vài tên bảo an, mà là sải bước tiêu sái đến Tô Lạch trước mặt, dùng một loại cung kính giọng. Xin hỏi ngài là Tô tiên sinh sao? Ta là, ngươi là. Tô Lạc quan sát một chút nam tử trung niên, thể nội có chân khí ba động, thực lực không tệ, ngừng khí chảnh võ giả. Nghe được Tô Lạc mà nói, nam tử trung niên này thái độ trở nên càng phát cung kính. Mở miệng nói ra, Tô tiên sinh, chào ngươi, ta gọi Nhan Liễu, là Nhan gia chi thứ, cũng là Ngự Long câu lạc bộ giám đốc. Lẽ Nhan thiếu để cho ta ở chỗ này chờ ngài. Hắn không biết trước mắt Tô Lạc thân phận rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà hắn lại biết. Tại Nhan Thanh Thiên gọi điện thoại lúc tới. Nhan Thanh Thiên giọng của bên trong là biết bao trịnh trọng. Phần phó hắn vô luận như thế nào đều phải phục dịch hảo Tô Lạc. Tuyệt đối không nên nhường Tô Lạc có bất kỳ không vui. Hắn vốn là cho là Nhan Thanh Thiên để cho mình chiếu cố là đến từ kinh thành thế gia đại lão. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới người tới lại là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Thế mà nhường Nhan Thanh Thiên trịnh trọng như vậy đối đãi. Thế nhưng là, hắn lục soát khắp tại toàn bộ não hài. Cũng không có phối hợp đến thế hệ trẻ tuổi ở trong. Đến cùng có ai cùng Tô Lạc lớn lên giống. Ít nhất kinh thành những thế gia kia tử để ở trong không có Tô Lạc người như vậy. Mặc dù trong lòng có chút kỳ quái. Bất quá, trên mặt của hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biểu hiện. Mà là tiếp tục mở miệng nói ra. Tô tiên sinh, chúng ta Nhan thiếu còn tại trên đường. Có thể muốn đến trễ một hồi. Hắn nói với ta ngươi nếu là sớm đến. Để cho ta nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Chờ hắn sau khi đến. Tự mình giải thích với ngươi. Không có việc gì. Chúng ta đi vào trước đi. Tô Lạc đương nhiên sẽ không để ý những vật này. Chỉ là hướng về phía Nhan Liễu gật đầu một cái. Liền nhướng về bên trong đi đến. Về sau ánh mắt của các ngươi cho ta sáng lên một điểm. Đây là Tô tiên sinh. Về sau Tô tiên sinh tới. Không cần thẻ hội viên. Biết không, Nhan Liễu làm bộ trách mắng hai cái bảo an một tiếng. Liền sải bước cùng tại Tô Lạc sau lưng. Đi vào câu lạc bộ. Tô tiên sinh, ta mang ngươi lên lầu. Nhan Liễu giống như chân chó. Ở phía trước cho Tô Lạc dẫn đường. Trực tiếp đi vào thang máy. Nhan Thanh Thiên lúc nào đến. Đi vào thang máy phía sau. Tô Lạc ngữ khí bình tĩnh hỏi. Nghe được Tô Lạc mà nói. Nhan Liễu thân thể không nhịn được run một cái. Cái này Tô tiên sinh rốt cuộc là ai? Lại dám hô to Nhan Thanh Thiên tên. Hơn nữa, loại giọng này phảng phất như là đang gọi một cái người bình thường tên một dạng. Tô tiên sinh, Nhan thiếu nói trên đường có chút kẹt xe. Có thể còn muốn muộn một chút mới đến. Người trước tiên có thể đến trong dạp ngồi một chút. Nhan Liễu khom người nói. Hai người cưỡi cái này thang máy. Đi thẳng tới ở vào tầng cao nhất đỉnh cấp phòng khách ở trong. Tô tiên sinh, mời vào bên trong. Nhan Liễu làm một cái lời mời đích thủ thế. Tô là không nói gì. Trực tiếp đi vào phòng khách ở trong. Bao xương không gian rất lớn. Khoảng chừng hơn 200 bình. Treo trên vách tường một ít chữ vẽ. Xem ra cũng là chính phẩm. Có giá trị không nhỏ. Tô tiên sinh, ngươi mời ngồi. Ta để cho người ta chuẩn bị cho ngươi một chút điểm tâm cùng nước trà. Nhan Liễu cung kính hướng về Tô Lạc hành một cái lễ. Sau đó lui ra ngoài. Tô Lạc ngồi ở trên ghế salon. Chờ đợi Nhan Liễu đem nước trà cùng điểm tâm đưa tới cửa sau đó. Vừa uống trà, vừa ăn điểm tâm, chờ đợi Nhan Thanh Thiên đến. Cùng lúc đó, Nhan Liễu tại an lập Tô Lạc sau đó. Lập tức ngựa không ngừng vó đi xuống lầu. Rất cung kính đứng tại Ngự Long câu lạc bộ cửa chính. Thần sắc thái độ so nhìn thấy Tô Lạc càng thêm cung kính. Hắn chẳng qua là Nhan gia chi thứ tử tôn. Mà Nhan Thanh Thiên nhưng là Nhan gia trực hệ. Thậm chí là tương lai chủ nhà họ Nhan. Chớ nói chi là lần này tới còn không hết là Nhan Thanh Thiên một người. Còn có Nhan Thái Hồng. Nhan gia gia chủ đương thời đệ đệ. Hắn tuyệt đối không thể có bất kỳ chậm trễ. Nếu là chiêu đãi tốt hai người. Nói không chừng là hắn có thể cách khai Trung Hải. Trở lại kinh thành. Mặc dù nói ở chính giữa hải. Hắn chính là một cái thổ hoàng đế. Tất cả mọi người đều không dám đắc tội hắn. Nhưng mà trở lại kinh thành. Này liền mang ý nghĩa hắn có cơ hội trở thành vì Nhan gia trực hệ tử đệ. Thân phận và địa vị tuyệt không phải bây giờ có thể so sánh. Cách chương.